Tiên Linh Đồ Phổ, chương 524. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 52.424, tính tới tính lui. Các sách, con quảng lăng chân người âm âm địa xem của bọn hắn. Mấy vị biết được so với bổn tọa cho là phải nhiều a, mới vừa rồi còn tự xưng lão phu thân thiết ôn hòa, đảo mắt liền thành bổn tọa, cái này biến sắc mặt khá nhanh. Không nhiều lắm, Lam Mộc Dương thản nhiên nói. Lão hồ ly, chúng ta tự nhiên không sánh bằng Nhâm tiền bối, bất quá Nhâm tiền bối quá coi thường chúng ta mà thôi. Quảng lăng chân người quả thực không có đem bọn họ để vào mắt, tựu như cùng tông môn đệ tử khinh thường tán tu giống nhau, tán tu cũng khinh thường tông môn đệ tử, thấy cho bọn họ không coi ai ra gì, rồi lại ngây thơ mềm yếu. Lam Mộc Dương cùng Linh Ngọc thực lực không tệ, nhưng hắn thấy cũng chính là thực lực không tệ. Linh Ngọc nhìn quảng lăng chân trên người kim sắc lộ ống kính, nói. Tiền bối, món bảo vật này không sai, vô thanh vô tức, nghĩ đến không phải pháp bảo a, mặc kệ cái gì phẩm giai cấp pháp bảo, nghĩ tại túi càn khôn trên gian lận rất chắc chờ. Thứ này chắc là linh phù, Linh Ngọc linh phù rất thuộc, chứng kiến túi càn khôn trên vẽ phù văn quỷ dị, liền có chuẩn bị. Quảng lăng chân người lười trả lời loại vấn đề này. Người chạy cái gì chạy? Từ Đình yêu kiều mềm mại thanh âm truyền đến, nàng vặn lão đầu lỗ tai, đem hắn lôi trở lại. Cái này lão đầu không thèm quan tâm hình tượng, lấy Từ Đình cầu xin tha thứ. Cô nãi nãi, tha mạng a, tiểu nhân chỉ là cái chân chạy cùng nhỏ, không quan hệ a, hanh. Không liên hệ gì tới ngươi mới là lạ, trên người ngươi có huyết tinh khí. Từ Đình chỉ vào hắn, quay đầu Lam Mộc Dương cùng Linh Ngọc nói. Hắn khẳng định động qua tay chân, Linh Ngọc gật đầu, nếu không phải phát sinh qua cái gì, tu vi của hắn cũng sẽ không giảm xuống. Nhâm tiền bối, chẳng lẽ ngài mấy vị đồng bạn chết cũng không phải là bị cái gì cơ quan ám toán, mà là bị người ám toán a? Quảng lăng chân người không nói gì, bất quá vẻ mặt của hắn đã nói rõ Linh Ngọc đoán cũng không sai. Linh Ngọc than thở, ngài thật đúng là một đáng sợ đồng bạn, phía sau hạ ngoan thủ tuyệt không do dự. Quảng lăng chân người thản nhiên nói, như ngươi vậy tông môn tiểu nha đầu, nơi nào hiểu được tu tiên tàn khốc. Linh Ngọc không cùng hắn cãi lại, nhìn phía Lam Mộc Dương. Lam sư thúc người xem. Lời còn chưa dứt, quảng lăng chân trên người kim sắc tia sáng đột nhiên nổ ra. Một đạo mênh mông lực lượng hướng bọn họ đè xuống. Cái này biến cố phi thường đột nhiên, Linh Ngọc đang quay đầu cùng Lam Mộc Dương nói, Lam Mộc Dương đang suy tư việc này làm sao bây giờ, Từ Đình giáo huấn hèn mọn lão đầu. Quảng lăng chân người ống tay áo vừa lộn, bản mệnh pháp bảo xuất hiện, hắc sắc sợi tơ nổ lên. Hủy diệt hơi thở cuồn cuộn, dường như một cái biển đánh xuống, đảo mắt liền đem ba người bọn họ bao phủ, cũng sắp lão đầu nhục thân lại một lần nữa đánh nát, biến trở về một cây trắng tinh ngọc cốt. Biến cố trong nháy mắt phát sinh, hầu như phản ứng không kịp nữa. Quảng lăng chân người cười lạnh nói, vài cái chưa dứt sữa tiểu bối, thật sự cho rằng nguyên sau tu sĩ tốt như vậy trả vật ấy quả thực không phải pháp bảo, bất quá. Bổn tọa chính mình làm ra đồ đạc muốn thu hồi còn không dễ dàng. Hắc tuyến trong, một điểm lam quang xuất hiện, đầu tiên là một điểm sáng, tiếp lấy chậm rãi mở rộng, nhanh chóng kết thành pháp trận. Cái này pháp trận vô cùng quỷ dị, phù văn lưu truyền, tựa hồ mang theo tịnh hóa hiệu. Quảng lăng chân người hơi biến sắc mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bấm một cái chi quyết chuyên chú thao túng bắt đầu bản mệnh pháp bảo, hủy diệt hơi thở tiếp tục hướng ba người đè xuống. Tiên sách ở giữa không trung, hoa lạp lạp, mà cấp tốc phiên động. Linh Ngọc thần tình nghiêm túc đem hết toàn lực ngự sử pháp trận. Nàng ở vạn độc chiều cổ thụ trong kết anh, hấp thu cổ thụ tịnh hóa lực. Vừa vạn quảng lăng chân nhân công pháp cùng độc khí cùng loại, vừa lúc bị nàng khắc. Nàng một người đương nhiên đỡ không được quảng lăng chân người, Lam Mộc Dương cũng xuất thủ, vô số lục cây mây quất ra mầm mới, nhanh chóng quấn quanh đi. Quảng lăng chân khí tức của người mang theo tử vong ý, hắn lợi dụng sinh mệnh hơi thở chống đỡ. Từ Đình quát một tiếng, biến hóa ra bản thể tam muội chân hòa từ phía trên hạ xuống. Nhâm tiền bối đại danh đỉnh đỉnh, chúng ta sao dám xem thường. Đấu pháp trong, Lam Mộc Dương vững vàng nói rằng, nguyên sau tu sĩ thực lực bọn họ sẽ không biết sao chính là một cái bẫy, liền đem quảng lăng chân người bắt, bọn họ cũng không dám nghĩ như vậy. Hắc tuyến nồng đậm che đẩy quảng lăng chân khuôn mặt, một hồi nữa thanh âm của hắn vang lên. Là bổn tọa quá xem thường các ngươi Thái Bạch Tông nhưng lại giáo được đồ nhi ngoan. Trong thanh âm xen lẫn khó có thể nói rõ ước ao cùng đố kỵ. Tiền bối, ngài còn phải tiếp tục xuống phía dưới sao? Lam Mộc Dương nói, vết thương của ngài thế sợ là không nhẹ a. Quảng lăng chân người không nói gì, lúc này nói chẳng phải là tỏ ra yếu kém, hắn là nguyên sau tu sĩ, coi như có thể không chướng ngại chút nào mà diễn trò cũng sẽ không nguyện ý tỏ ra yếu kém. Ngài trước tổn thương cũng không nặng, nhưng lạc vừa rồi phá giải ràng buộc lực vận dụng bổn nguyên a, Quảng Lăng chân người không có trả lời, bất quá, hắc tuyến vi vi sóng động một cái. Vận dụng bổn nguyên, ngài mà nói có thể không phải là chuyện tốt. Dù sao tiền bối đã không được tuổi trẻ, như vậy cơ quan tính hết cầu không phải là tiến hơn một bước sao, tiêu hao bổn nguyên quá nhiều, liền cảnh giới bây giờ cũng sẽ không bất ổn, huống chi công kích hóa thần. Những lời này xuống tới, Quảng Lăng chân người rốt cục lên tiếng. Tiểu bối, ngươi muốn như thế nào? Lam Mộc Dương cười nói. Còn có thể như thế nào, liền tiền bối cũng còn không có sống đủ, huống chúng ta. Lời này nghe như là châm chọc hết lần này tới lần khác, Lam Mộc Dương giọng của vô cùng thành khẩn, dường như căn bản không ý đó. Quảng Lăng chân người ta nói. Bỏ qua cho bọn ngươi cũng không phải là không thể, bất quá các ngươi phải lập thể, hôm nay phát sinh sự tình tuyệt sẽ không tiết lộ ra ngoài, bằng không. Lam Mộc Dương còn chưa lên tiếng, Tử Đình liền kêu. Phi, rõ ràng là ngươi làm chuyện xấu, tại sao muốn chúng ta lập thể? Quảng Lăng chân người cũng không quan tâm nàng, Lam Mộc Dương nói. Như thế nào, muốn chúng ta không tiết lộ cũng không phải không được. Lam Mộc Dương nói, bất quá tiền bối nên biết chuyện này giá trị, ngươi tính lấy cái gì để đổi? Có phải hay không các người lầm? Quảng Lăng chân người chào phúng, là các ngươi muốn ngừng tay cũng không phải bổn tọa. Ngài lầm chỉ có, ở Lam Mộc Dương cùng Tử Đình trợ giúp dưới, Linh Ngọc cuối cùng đem pháp trận ổn định, nói. Chúng ta tuy là ở thế yếu, bảo mệnh cũng là không khó, ngài đây thân thể tổn hao tới trình độ nhất định, chân chính con đường phía trước đoạn tuyệt, cái thời gian đó, hao hết tâm tư, lại có ý nghĩa gì? Quảng Lăng chân người phảng phất bị đánh di chuyển, một lát sau lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta cùng nhau ngừng tay. Tốt, Lam Mộc Dương một ngụm đáp ứng. Đếm tới ba, đều thu hồi chân nguyên. Có thể, Lam Mộc Dương cảnh giác nhìn hắn, mở miệng mấy đạo. 1, 2, 3, song phương nằm ở trạng thái rằng con lực lượng đột nhiên dừng lại, chậm rãi yếu bớt lại sau thở bình thường lại. Đang ở lắng xuống một khắc kia có vài xiềng xích vô căn cứ dựng lên, hướng ba người quấn quanh mà đến. Những thứ này xiềng xích xuất hiện không có nửa điểm dấu hiệu, bọn họ vừa lúc nằm ở chân nguyên thu hồi trạng thái. Chỉ có hộ thân linh quang vẫn còn ở, nếu như Quảng Lăng chân người muốn giết bọn họ, vẻn vẹn như vậy hiển nhiên làm không được. Nhưng hắn chỉ là cuồn cuộn nổi lên ba người, hướng tọa độ không gian ném đi. Ba cái tiểu bối cũng muốn cùng bổn tọa bàn điều kiện cái không gian này tiếp điểm, bổn tọa còn thiếu vài cái giò đường người, các ngươi đi thử một chút. Bất quá thích hợp nhất, ha ha ha ha, lời còn chưa dứt lưỡng đạo khí tức hướng hắn quấn quanh mà đến. Một đạo là Lam Mộc Dương khô vinh hơi thở, một đạo khác là không gian dung chuyển lực. Linh Ngọc tự thân bị thương trên người, mặt nguyên sau tu sĩ. Không dám đơn giản sử dụng u minh dị giới, bất quá bây giờ bất chấp. Bọn họ từng bước đều rất cẩn thận, có thể Quảng Lăng chân người rốt cuộc là cái nguyên sau tu sĩ. Làm sao không có chắc bài cái này, mấy đạo xiềng xích đột một ra, lực lượng cường lớn, vô luận là kiếm khí vẫn là pháp trận, đều không có biện pháp trong nháy mắt xoay ngược lại tình thế, chỉ có thể dùng u minh dị giới đánh một trận. Lam Mộc Dương lục cây mây đầu tiên đến, Quảng Lăng chân người rên một tiếng, chỉ một ngón tay. Hắc quang hiện lên, đem lục cây mây chặt đứt, giữa lúc hắn cần đồng dạng thủ đoạn chặt đứt Linh Ngọc pháp thuật lại đột nhiên dừng lại. Không gian dung chuyển lực, căn bản là không có cách dùng bình thường pháp thuật chặt đứt. Quảng Lăng chân người nhìn cái không gian kia tiết điểm, lại chứng kiến Linh Ngọc chỗ ở vị trí, đột nhiên có dự cảm không ổn. Nhưng vào lúc này, không gian dung chuyển lực đã cuốn lấy hắn, u minh dị giới không gian lực khởi động, đem hai người cuốn vào trong đó. Trong lúc nhất thời, không gian lực dung chuyển không ngừng, cái không gian kia tiết điểm cũng bắt đầu lóe ra. Trong ba người, Linh Ngọc rời tọa độ không gian gần nhất, liền một bước cũng chưa tới. Lam Mộc Dương nhìn cái kia lóe lên tọa độ không gian, phía sau lưng kéo tới một hồi gió mát. Không tốt, hắn vừa dứt lời, u minh dị giới hóa thành cái điểm đen kia chớp động không ngừng, dần dần cùng tọa độ không gian đạt thành nhất trí tần suất. Oanh, một tiếng vang thật lớn, u minh dị giới cùng tọa độ không gian đồng thời bạo liệt. Linh Ngọc, sư tỷ, Lam Mộc Dương cùng Tử Đình trơ mắt nhìn u minh dị giới cùng tọa độ không gian bạo liệt, không gian lực đem chung quanh nham thạch nóng chảy thôn phệ, phát sinh rầm rập đất rung núi chuyển thanh âm. Hai người đứng ngơ ngác lấy, chu vi nơi nào còn có Quảng Lăng chân người cùng Linh Ngọc vết tích hai người bọn họ, kể cả u minh dị giới, tọa độ không gian, biến mất làm kiền tịnh tịnh. Sư tỷ chạy đi đâu? Tử Đình gấp gáp hoảng sợ mà đã chạy tới kéo Lam Mộc Dương đối thủ. Lam Mộc Dương nơi nào đáp được với tới? Nội tâm hắn tràn ngập hối hận cùng tự trách, quý vô ưởng cố ý làm cho hắn bồi Linh Ngọc đồng hành, chính là lo lắng đồ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có hào hào bảo hộ Linh Ngọc, xảy ra chuyện như vậy, làm sao cùng Úy Vô Ưởng giao cho, nếu như Linh Ngọc thụ thương hoặc là cái gì, đều dễ nói, hiện tại thế nào sống không thấy người chết không thấy xác, tới nơi nào để tìm. Sư tỷ chết sao, Tử Đình bên trái tìm bên phải tìm, cũng không tìm tới nửa điểm vết tích, gấp đến độ khóc lên. Làm sao bây giờ, nha đồ đạc không tìm được còn đem sư tỷ làm mất, chủ nhân biết mất hứng. Tử Đình, Lam Mộc Dương miễn cưỡng chấn định lại, vuốt Tử Đình đầu. Đừng khóc, chúng ta trước tìm xem. Ta đều đi tìm, chẳng có cái gì cả. Bọn họ thấy rõ, Quảng Lăng chân người bị Linh Ngọc kéo vào U Minh dị giới, hai cái không gian lực chỏi nhau bất ổn, gây nên sụp xuống. Hai người bọn họ hẳn là ở U Minh dị giới trong, nhưng bây giờ liền U Minh dị giới đều biến mất, bọn họ đến cùng nơi nào đi tìm? Theo lý thuyết, U Minh dị giới nổ hư, sẽ phải lưu lại mảnh nhỏ, nhưng là, bọn họ cái gì cũng tìm không được. Lam Mộc Dương mơ hồ cảm thấy, bọn họ khả năng bị không gian lực quyền đi nơi nào. Đến khi ba động bình tức, đất rung trong, không gian lực hoàn toàn tiêu thất, chu vi tán loạn lấy đấu pháp vết tích, còn có một cây trắng như tuyết đầu khớp xương, yên tĩnh nằm trên mặt đất. Mặc cho bọn họ làm sao tìm được cũng không tìm tới Linh Ngọc cùng Quảng Lăng chân nhân tung tích. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M Chi câu. Xem, PS gần đây rất nhiều đồng học biểu thị biết đặt chính bản, phi thường cảm tạ. Hiện tại mạng nữ sinh có một nhân vật PK hoạt động, hội viên ở trên có 3 chương miễn phí nhóm, ở chỗ này kéo một cái nhóm, xin ủng hộ một chút nhân vật nam chính A, nữ chủ sẽ không cầu, cạnh tranh quá kịch liệt. Cách chương.